Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Cọng lông chân chế thương, chương thứ 98, chân cọng lông chế thương PS, cảm tạ thư hữu hay nói giỡn một dạng đích xác 588 khen thưởng. Cảm tạ thần bí thiên uy 200 khen thưởng. Cảm tạ nhàm chán nghe mưa, một phàm nhân mê một. Đạo ngân 9501100 khen thưởng. Vân có, bất quá này đại thương mới chế không quá thuận tay. Ta có quê nhà có mấy cái đại thương. Lần sau trở về, mang ngươi tới chọn một cây, Trình Tất Vũ còn tưởng rằng vệ tiểu bắc là nghĩ muốn làm riêng một cây đại thương, liền tiếu trả lời, vệ tiểu bắc cũng không nói nhiều. Đưa tay cầm quần áo một thoát. Bên hông thượng triền chân cọng lông liền gây nên Trình Tất Vũ chú ý. Đây là không đợi Trình Tất Vũ hỏi ra tiếng đến. Vệ tiểu bắc liền xoay người đổi phương hướng. Tay phải nhẹ nhàng lôi kéo chân cọng lông tiêm. Tùy trói buộc biến mất, chân cọng lông lập tức liền tự động văng ra. Bá, phát ra tiếng xé gió. Từ vệ tiểu bắc bên hông bắn đi ra ngoài. Phía sau chặn ngang đánh vào một loạt binh khí cái lên. Đem binh khí cái thượng binh khí bị đâm cho thật hạ xuống. Cuối cùng còn tại cao su trên sàn nhà bắn vài cái mới vừa rồi đình chỉ. Nói thật, vừa rồi một màn kia, thiếu chút nữa cũng làm cho Trình Tất Vũ cho xem choáng váng. Con tưởng rằng là một cây lực đàn hồi vô cùng tốt tượng dao bồng. Bất quá nghĩ đến. Vệ tiểu bắc cũng không phải là cái loại này thích hay nói giỡn nhân. Trình Tất Vũ một cái bước xa tiến lên đã đem cái kia chân cọng lông lao có trong tay. Mới vừa đến tay, Trình Tất Vũ chỉ biết, đây tuyệt đối không phải mình tưởng tượng tượng dao bồng. Vào tay bóng loáng, rất có co giãn, hai tay dùng sức rung động, kiên nhận tính tốt, Trình Tất Vũ trong mắt không khỏi có chút tỏa sáng. Quay đầu hướng vệ tiểu bắc hỏi. Đây là ngươi chuẩn bị đem ra chế tác cây thương tài liệu, vệ tiểu bắc gật gật đầu. Thuận tiện nói thêm một câu, ở bên ngoài nhạt, ai ngờ biết, Trình Tất Vũ xuống câu thiếu chút nữa để cho vệ tiểu bắc một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Còn có thể nhạt được sao, liền này một cây, vệ tiểu bắc trong lòng phát khổ. Sư phụ hình như coi trọng này chân cọng lông nghĩ đến cũng đúng. Người tập võ đối diện binh khí tốt yêu thích là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Cho dù là sư phụ sinh ra lòng này đến, cũng thuộc về bình thường. Trình Tất Vũ trừng mắt nhìn vệ tiểu bắc liếc mắt một cái. Cũng không có hỏi nhiều đi xuống. Dù sao vệ tiểu bắc trong khoảng thời gian này có chút thần thần bí bí. Trình Tất Vũ lúc này ở đâu còn có cái gì tâm tư đuổi theo hỏi chuyện khác. Thứ này nếu đem ra chế tác cây thương lời nói, chỉ sợ so với sáp ong cái cũng muốn giỏi hơn thượng mấy lần không thôi, Trình Tất Vũ lung lay vài. Cái chân cọng lông phía sau, liền khiêng chân cọng lông triều đình sau nhà mặt đi đến. Vệ tiểu bắc mấy người tự nhiên đổi kịp, nhà chính mặt sau liền Trình Tất Vũ, vệ tiểu bắc đám người trụ sở, tận cùng bên trong có cái kho hàng nhỏ. Trình Tất Vũ để cho Lưu Kiến Thành bật cửa kho hàng. Bật đèn, đoàn người đi vào, vệ tiểu bắc vẫn là lần đầu tiên tiến nhà thương khố này. Nhưng thật ra sinh ra vài phần tò mò, này trong kho hàng đồ vật cũng không ít, nghiền nát binh khí, thành hình binh khí hình thức ban đầu, mộc côn, lá cờ cái gì, còn có một chút cơ khí, nhìn ra được, cho dù là Diêu Ngũ chỉ sợ đều là rất ít tiến nơi này. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nơi này sử dụng tần suất quá thấp, nếu như không có binh khí hư hao lời nói, nơi này bình thường cũng sẽ không sử dụng. Trình Tất Vũ đem chân cọng lông ném đến một cái bàn gỗ lên. Theo sau tìm tới một người thước dây, đem chân cọng lông lượng lượng chiều dài, lại để cho vệ tiểu bắc triển khai hai tay, dùng thước dây đem vệ tiểu bắc phía trước phía sau, thân cao, cánh tay. Đùi chờ các bộ vị đều lượng một lần. Phía sau, Trình Tất Vũ lại hai mắt nhìn chăm chú chân nhà. Hình như trong lòng có thì là cái gì? Vệ tiểu bắc mấy người cũng không dám đánh rảo sư phụ. Đứng ở một bên bồi sư phụ sững sờ. Không bao lâu, Trình Tất Vũ hình như cho dù được rồi cái gì. Theo sau dùng một chi bút lông dính điểm màu vàng thuốc màu. Có một tờ giấy trắng thượng vẽ một cái đầu thương bản dự thảo. Phía sau lại đang chân cọng lông thượng làm vài cái ký hiệu. Hừm, này là được rồi, Trình Tất Vũ xem chân cọng lông gật gật đầu. Sau đó liền đem chân cọng lông kéo dài tới một máy cắt cơ trước. Đem cố định có cắt trên phi cơ từ phía sau, vì lý do an toàn, còn để cho vệ tiểu bắc đem chân cọng lông một đầu án nhanh. Chính mình còn lại là tả tay nắm lấy một đầu khác. Tay phải đem cắt cơ điện nguyên mở ra, đem tốc độ cao xoay tròn đá mài hướng chân cọng lông ép xuống. Về phần Diêu Ngũ bị đánh phát đi pha trà, Lưu Kiến Thành thì dựa theo Trình Tất Vũ an bài, dùng nghiền nát làm bằng máy làm đầu thương đi. Vệ tiểu bắc thật là nghĩ muốn dùng xương trắng tiểu đao đến chế tác đầu thương. Bất quá xương trắng tiểu đao có thể ăn mòn cái khác đồ vật một chút thái đục lỗ. Hơn nữa, vệ tiểu bắc vừa thấy Trình Tất Vũ họa ra tới đầu thương bản nháp. Chỉ là chiều dài liền có một thước có thừa, xương trắng tiểu đao chiều dài so với chủy thủ còn thiếu một chút. Thực có chút không rất thích hợp, cho nên do dự một chút phía sau, vệ tiểu bắc cũng không có lên tiếng nói nhiều. Ô ô ô ô, đá mài chậm rãi đặt ở chân cọng lông lên. Lập tức liền phát ra két lưu thanh âm ni cắt trên phi cơ cố định trang bị đều nhanh. Cũng bị chân cọng lông cho tránh thoát, vệ tiểu bắc không thể không đem dùng sức đè nén. Cắt một hồi, Trình Tất Vũ đem cắt cơ dừng lại, cúi đầu xem xét cắt tình huống. Vệ tiểu bắc ở một bên cũng nhìn thấy, cắt không dưới nửa phút, này chân cọng lông thượng liền để lại một đạo nhợt nhạt bạch ấn. Trình Tất Vũ không khỏi gãi đầu một cái, có chút buồn bực, đồ chơi này cũng quá rắn chắc đi, nhìn đến sư phụ buồn bực. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể lấy lòng cười cười, nói thật, trong lòng hắn cũng có điều giật mình, này cắt cơ tuy nói không phải nhà xưởng bên trong chuyên dụng loại. Nhưng tiết cái thép, tiết bản đều là việc rất nhỏ, nhất tiêu hao nhiều hơn một chút đá mài. Nhưng này long bá chi dân chân cọng lông liền hơi dọa người. Đá mài chống đỡ ở phía trên cắt ước chừng nửa phần nhiều chuông. Liền lưu lại một đạo bạch ấn. Trình Tất Vũ đưa tay có bạch in lại qua lại sự trượt vài cái. Nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, này bạch ấn sờ lên có chút lau tay. Xem ra cắt cơ còn có chút tác dụng. Sư phụ, vệ tiểu bắc gặp Trình Tất Vũ sau một lúc lâu không có động tĩnh. Không khỏi hỏi, không có việc gì, chúng ta tiếp tục, ô ô ô ô, két lưu, từng đợt âm thanh quái dị lần thứ hai đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Dẫn tới xung quanh hàng xóm đều có chút kháng nghị, đoan vài cái ly trà tới được Siêu Ngũ, thuận tay đã đem môn đóng lại, tuy nói kia đạo cửa kho hàng vị tất liền có thể đủ ngăn trở nhiều ít tiếng ồn. Nhưng ít ra này một ít hàng xóm không có lại kháng nghị. Loảng xoảng, cắt mấy phút đồng hồ, trong chớp mắt, một tiếng vang giòn, đã xung đột được sắp đỏ lên đá mài liền văng tung tóe. Một khối lớn mảnh nhỏ liền bắn ra ngoài, phía sau cắm vào vách tường một tấc có thừa. Sư phụ, nếu không, chúng ta thay cái phương thức, vệ tiểu bắc đều bị hoảng sợ. Không cần, Trình Tất Vũ cũng không phải là cái loại này dễ dàng buông tha cho người. Đem đá mài thay đổi. Ô ô ô lại làm bật, loảng xoảng, không bao lâu, mới thay đá mài lại băng rớt, Trình Tất Vũ sờ sờ kia đạo bạch ấn, liên tục tan vỡ hai cái đá mài phía sau, kia đạo bạch ấn nhưng thật ra thâm một chút, bất quá dựa theo như vậy tiến độ đi xuống, trong kho hàng năm cái đá mài toàn bộ băng rơi, chỉ sợ đều không cách nào đem thứ này cho cắt đứt. Nghĩ nghĩ. Trình Tất Vũ đem hai cái vỏ ga cho đề thăng lại đây. Một cái là màu trắng ngà, mặt trên dấu hiệu acetylen. Một cái là màu vàng, mặt trên dấu hiệu công nghiệp dùng dưỡng. Phía sau mặc lên song thông đạo vòi phun, vặn ra chốt mở, dùng cái bật lửa một chút. Hô, một cỗ sáng người thuần trắng hỏa diễm từ vòi phun bên trong vọt ra. Trình Tất Vũ điều chỉnh một chút lớn nhỏ. liền đem hỏa diễm lớp ngoài cùng của ngọn lửa tiến đến chân cọng lông bạch in lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.